Bất diệt bá thể quyết, chương 1763, rằng co, góc truyện audio.com, đây chính là nguyền rùa thủ đoạn sao, thật quỷ gì, Mộ Phong thần sắc khẽ biến, ánh mắt gắt gao rơi trên người Hồng Nguyên Huân, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Mà cùng tại Mộ Phong bên người Chiêm Vô Nguyệt, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh khủng, nàng cũng không nghĩ tới, Mộ Phong chỗ dựa lớn nhất đế cấp âm hồn, tại Hồng Nguyên Huân nguyền rùa trước mặt thế mà không chịu nổi một kích. Thành Yên, Hàn Nha cùng Tượng Quỳ ba người một mặt cuồng nhiệt cùng kính sợ, bọn hắn liền là hoàn toàn bị Hồng Nguyên Huân nguyền rủa chi lực chiết phục. Đừng nhìn Hồng Nguyên Huân mặt ngoài tu vi chỉ là bảy giai võ đế đỉnh phong, nhưng đó là không tính thêm nguyền rủa quỷ dị thủ đoạn. Nếu là tính thêm nguyền rủa chi lực, Hồng Nguyên Huân không kém gì tám giai võ đế, thậm chí so phổ thông tám giai võ đế còn muốn càng mạnh, dù sao cái này nguyền rủa thủ đoạn thực tại là quá mức quỷ thần khó lường. Mộ Phong, hiện tại ngươi ý nghĩ nhưng có cải biến, ngươi muốn biết ta cái này cách không chú sát vẫn là uy lực yếu nhất. Nếu là có thể lấy được thiếp thân chi vật hoặc là tinh huyết, như vậy nguyền rủa sẽ mạnh hơn này càng nhiều. Hồng Nguyên Huân từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, khóe miệng hơi vểnh, tự tin tiếp tục nói, dù cho là cách xa nhau cách chân trời góc biển, ta vẫn như cũ có thể khiến người ta chết không táng thân, nơi ta so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Mộ Phong bình tĩnh nhìn xem Hồng Nguyên Huân, than nhẹ nói, quốc sư ta quả nhiên xem thường ngươi, ngươi cái này nguyền rủa chi lực đích thật là cường đại mà quỷ dị. Bất quá ta ý nghĩ vẫn như cũ sẽ không cải biến. Nói, Mộ Phong tay phải cốt phiên lay động, trong đó u quang sáng rõ, sau đó mặt khác ba tôn khí tức rộng lớn âm hồn từ bên trong lướt ngang mà ra. Cái này ba tôn âm hồn, có hai tôn khí tức cùng tần đế âm hồn rất gần, vậy mà cũng là bảy giai võ đế cấp bậc âm hồn, một vị khác thì là Mộ Bắc là bốn giai võ đế cấp bậc âm hồn. Chủ nhân, Mộ Bắc vừa xuất hiện, liền lướt đến Mộ Phong bên người, trên mặt lộ ra nhân tính hóa lấy lòng thần sắc. Mà Tống đế cùng Minh đế hai tôn âm hồn thì là mặt không thay đổi lập tại tần đế âm hồn bên cạnh, ba tôn lập tại hư không, cường đại khí tức đồng thời áp bách tại Hồng Nguyên Huân trên người. Gia hỏa này thế mà còn có cao giai đế cấp âm hồn. Hàn Nha quá sợ hãi, bên cạnh Thanh Yên cùng Tượng Quỳ hai người cũng giống như thế, đều là ánh mắt mở rất lớn, một mặt vẻ không thể tin được, theo bọn hắn nghĩ, Mộ Phong có thể có được có một đầu cao giai đế cấp âm hồn liền đã rất nhiêu xoa, lại không nghĩ rằng, kẻ này thâm tàng bất lộ trên người còn có mặt khác hai đầu cùng cấp bậc âm hồn. Chiêm Vô Nguyệt đôi mắt đẹp phức tạp, nàng hiển nhiên không nghĩ tới, Mộ Phong át chủ bài cư nhiên như thế nhiều, khó trách hắn một mặt có ỷ lại không khủng. Hồng Nguyên Huân ánh mắt nhắm lại, có phần là kinh ngạc nói, có chút ý tứ. Thật không nghĩ tới, thân thể của ngươi bên trên thế mà còn có mặt khác hai con cao giai đế cấp âm hồn. Bất quá chỉ bằng cái này ba con âm hồn, ngươi cho rằng liền có thể cùng ta nói chuyện ngang hàng sao? Thật sự là buồn cười. Mộ Phong mỉm cười nói, tự nhiên không phải. Nói, Mộ Phong tay áo vung lên, một đầu khổng lồ giao long trống rỗng mà ra, mấy ngàn trượng thân thể cao lớn. Vắt ngang tại đế vực bên trong, một đôi ám kim sắc dựng thẳng đồng lạnh lùng nhìn xuống Hồng Nguyên Huân. Đế vực nổi tại cương vực bao la mà mênh mông, chỉ cần thân ở tại đế vực bên trong, vô luận ngoại giới bao nhiêu nhỏ hẹp, đều không ảnh hưởng đến đế vực nổi tại cương vực diện tích. Hiện tại, bọn hắn vị trí chính là Hồng Nguyên Huân đế vực bên trong, cho nên khổng lồ như thế giao long xuất hiện, lấy đế vực bao la, dung nạp hạ đến tự nhiên không tại lời nói hạ. Hống hống hống, ở đây mấy ngàn trượng khổng lồ giao long xuất hiện nháy mắt, trong hư không truyền đến một đạo lại một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Chỉ thấy một đầu lại một đầu giao long theo sát phía sau, tổng cộng là tám đầu giao long, treo lơ lửng dừng ở đầu kia phá lệ khổng lồ giao long sau lưng, cao cao lơ lửng ở phía trên, nhìn xuống Hồng Nguyên Huân đám người, Đông Hải giao long bộ tộc, ngươi là giao long vương Ngao Lăng. Hồng Nguyên Huân con ngươi thu nhỏ lại, sắc mặt rốt cục là thay đổi, nhìn xem cái kia ở trên cao nhìn xuống hắn khổng lồ giao long vương, thanh âm âm trầm hỏi. Ngao Lăng thực lực rất cường đại, chính là bảy giai đế thú đỉnh phong, cùng hắn cảnh giới tương tự, nhưng lại bởi vì cường đại huyết mạch thực lực so sánh tám giai võ đế. Như là thật chiến đấu, Hồng Nguyên Huân biết hắn chưa hẳn có thể tại Ngao Lăng trong tay làm cho được chỗ tốt. Thành Yên, Hàn Nha Tượng Quỳ cùng Chiêm Vô Nguyệt bốn người thì là sắp muốn không chịu nổi cái này giao long bộ tộc chỗ bạo phát ra khủng bố uy áp, đầu gối đều hơi có chút cong khúc, thân hình có chút lảo đảo. Bọn hắn thực tại là không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà còn mang theo giao long bộ tộc. Nhìn bộ dạng này, lấy cái này giao long vương Ngao Lăng cầm đầu, đều là đến đây trợ trận Mộ Phong. Đồng lai quốc quốc sư Hồng Nguyên Huân, lá gan của ngươi không nhỏ, lại dám gây bất lợi cho chủ nhân nhà ta. Chấm, Ngao Lăng thanh âm như hồng trung đại lữ to, lại ẩn chứa băng hàn mà lạnh lẽo. Chủ nhân nhà ngươi, Hồng Nguyên Huân lông mày cau lại có chút nghi hoặc hỏi lại. Chủ nhân nhà ta chính là Mộ Phong Mộ đại nhân, Ngươi như dám làm tổn thương hắn, ta Ngao Lăng liền sẽ san bằng các ngươi Đông Lai quốc, đem các ngươi Đông Lai quốc toàn bộ tàn sát gần hết. Ngao Lăng tiếp tục mở miệng, thanh âm như sấm rền tại toàn bộ đế vực nổ vang ra tới. Hồng Nguyên Huân sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, hắn là thật không nghĩ tới, đường đường Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng thế mà thần phục với Mộ Phong, còn cam nguyện. Xưng là chủ nhân, cái này trên đời còn có so đây càng hoang đường sự tình sao? Hắn mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật trước mắt nhưng lại không thể không để hắn tin tưởng. Mà Thanh Yên, Tượng Quỳ, Hàn Nha cùng Chiêm Vô Nguyệt thì là ngây ra như phỗng, sững sờ ngay tại chỗ một câu đều nói không nên lời. Bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới cái này uy danh hiển hách Đông Hải Giao Long Vương thế mà gọi Mộ Phong vì chủ nhân, cái này để bọn hắn trực tiếp hóa đá. Quốc sư, ngươi cảm thấy, hiện tại ta có cùng ngươi nói chuyện ngang hàng tư cách sao? Mộ Phong nhìn thẳng phía trước sắc mặt âm trầm Hồng Nguyên Huân, khóe miệng hơi vểnh nói. Hồng Nguyên Huân nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút trầm giọng nói, Mộ Phong. Là ta xem thường ngươi, thật không nghĩ tới, Đông Hải Giao Long Vương thế mà lại thần phục với ngươi, thật. Sự là không thể tưởng tượng nổi a, Hồng Nguyên Huân tự nhiên biết cái này Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng cũng có tham gia kế thừa quyền chi tranh, nhưng cho rằng cái này Ngao Lăng là viên do viên mời tới, căn bản không có hướng Mộ Phong thân bên trên liên tưởng. Hiện tại xem ra, hắn là 10 phần sai, cái này Ngao Lăng thế mà thành Mộ Phong người hầu, quả thực là khó có thể tin. Dù sao Ngao Lăng là cùng hắn cùng cấp độ đại cao thủ, lại Giao Long bộ tộc lại có Long tộc huyết mạch trời sinh tính cao ngạo tự cho mình siêu phàm, làm sao có thể tùy tiện nhận chủ đâu. Nhưng Mộ Phong làm được hơn nữa nhìn Ngao Lăng bộ dáng, hoàn toàn là một bộ cam tâm tình nguyện bộ dáng, đây mới là Hồng Nguyên Huân nhất là nghi hoặc không hiểu địa phương. Hắn hoàn toàn nhìn không ra, Mộ Phong trên người có cái kia một điểm đáng giá Ngao Lăng như thế cam tâm. Tình nguyện đi đi theo, quốc sư, hôm nay ta cũng không phải là cùng ngươi khai chiến, chỉ là muốn bình tâm tĩnh khí cùng ngươi đàm phán mà thôi. Hiện tại nếu là ngươi ta có thể nói chuyện ngang hàng, như vậy liền có thể bắt đầu đàm phán. Mộ Phong bình tĩnh nói. Hồng Nguyên Huân hừ lạnh nói, đàm phán, chúng ta có chuyện gì đáng nói, cái kia chiêm như tuyết trong cơ thể linh vận liên quan đến ta có thể hay không đột phá tự thân ràng buộc cùng bình cảnh, ngươi muốn không trả bất cứ giá nào, liền muốn ta phóng thích nàng. Không phải người si nói mộng sao? Hiện tại, Hồng Nguyên Huân nói chuyện rõ ràng là có chút niềm tin không đủ, dù sao Mộ Phong hiện tại tế ra át chủ bài, đã vượt qua hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Vẻn vẹn Giao Long Vương Ngao Lăng một người liền có thể kiềm chế lại hắn, mà Mộ Phong còn có 8 đầu đế cấp Giao Long. Cùng 3 đầu cao giai đế cấp âm hồn, như thế một cỗ lực lượng đủ để trong khoảng thời gian ngắn đem hắn Hồng Cung san thành bình địa. Mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.